Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 541. Chương 541. Bức vương sinh ra. Dương Lan hỏi, nhìn thấy mèo Ragdow ở Lâm Tiên Sinh lồng ngực an tĩnh như vậy. Nhìn đến Lâm Tiên Sinh cũng là một cái yêu mèo nhân sĩ. Hơn nữa nhìn nàng bộ lông rất xinh đẹp. Lâm Tiên Sinh ngươi hẳn là thường xuyên quản lý a? Lâm Bắc Phàm gật đầu một cái. Xác thực thường xuyên quản lý. Vì để cho ta tiểu công chúa kiện kiện khang khang, ta mỗi tuần lễ đều mời người qua tới cho nàng kiểm tra. Xoa bóp, hoạt huyết tán khí, chải vuốt bộ lông các loại. Cho nên nàng thoạt nhìn rất xinh đẹp, cũng rất khỏe mạnh. Dương Lan, ngoặc kép, tivi phía trước ngàn vạn người xem. Phốp, liền một con mèo đều có tư nhân y sinh. Vì để cho nàng trôi qua thoải mái dễ chịu, ta còn đem nơi này một cái phòng cải tạo thành mèo nhạc viên. Bên trong đều là nàng mong muốn đồ chơi. Vừa rồi nàng là ở chỗ này chơi. Dương Lan, ngoặc kép, tivi phía trước ngàn vạn người xem. Phốp, mèo tư nhân nhạc viên. Nghe được thật đau lòng a. Bình thường ăn cũng rất chú ý. Ta tiểu công chúa tương đối kén ăn. Bình thường đồ ăn cho mèo đều không ăn. Vừa mới bắt đầu sầu chết ta. Về sau có chủ thần, hệ liệt mỹ thực về sau, nàng vấn đề này mới được làm dịu. Dương Lan, ngoặc kép, tivi phía trước ngàn vạn người xem. Phốp, cư nhiên hàng ngày đều có chủ thần, hệ liệt mỹ thực ăn. Tuy nhiên ta tiểu công chúa tương đối thục nữ, nhưng là có khi cũng tương đối nhảy. Vì làm dịu nhàm chán cùng tịch mịch, ta thường thường mang nàng lái du thuyền ra biển, hoặc là đi máy bay đi mặt khác địa phương dạo chơi. Dạng này lại trở nên ngoan ngoãn. Dương Lan, ngoặc kép, tivi phía trước ngàn vạn người xem. Phốp, khán giả tâm đều bị tổn thương thấu đẫm máu, thiên sang bách khổng, không còn muốn sống. Đây quả thật là người không bằng mèo hệ liệt, tuyệt đối không cần hoài nghi. Sống nửa đời người, phấn đấu nửa đời người, lại còn không có một con mèo sống được đặc sắc. Thật là nhật cẩu, hoặc là bị cẩu nhật, đều không muốn sống. Hai người trò chuyện một chút, hàn huyên tới luyến tuyết ái tử. Dương Lan, nói thật, tinh quang phát triển không thể rời bỏ luyến tuyết ái tử. Bọn họ xuất đạo không đến 2 năm. Nhưng là đã đẩy ra mười mấy bài kiệt tác ca khúc. Liền nói ví dụ như bây giờ chính đang nhiệt bá Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, bên trong ca khúc cơ bản đều là bọn hắn làm ra. Có Thiết Huyết Đan Tâm, Ai Là Đại Anh Hùng, Thế Gian Chỉ Có Người Tốt, đều đặc biệt êm tai. Lâm Bắc Phàm, bọn họ ca khúc xác thực rất êm tai. Dương Lan, thế nhưng là hai người kia thực sự quá thần bí, cho đến bây giờ đều không có một chút tin tức để lộ ra. Lâm Bắc Phàm, đây là bọn hắn nhân sinh tuyển chọn, chúng ta hẳn là tôn trọng bọn hắn. Dương Lan, đúng, nhưng là nói ra âm nhạc, không thể không nói luyến tuyết ái tửu ca xác thực rất kinh điển, rất êm tai. Ta khá là yêu thích hắn bài kia, Nữ Nhân Hoa. Để chúng ta nữ tính hình tượng trình bày quá đúng chỗ, để ta vô cùng có cảm xúc. Lâm Tiên Sinh, người ưa thích luyến tuyết ái tửu bài hát nào đây? Lâm Bắc Phàm lắc lắc đầu, bọn họ ca xác thực êm tai, nhưng cũng không phải ta thích nhất. Ta thích nhất Thôi Kiện Đại Thần, không có gì cả. Mỗi lần hát lên bài hát này thời điểm ta đều rất cảm động. Cảm giác bài hát này chính là vì ta mà viết. Dương Lan, ngoặc kép, tivi phía trước ngàn vạn người xem. Phốp, ở cùng thời khắc đó, tivi phía trước có hơn vạn người xem uống nước bị sặc. Dương Lan cúi đầu, như vậy trái lương tâm lời nói ta đều không đành lòng nhìn thẳng. Nói tới ngành giải trí tương lai, Dương Lan, nói tới ngành giải trí. 2 năm này xảy ra rất lớn biến đổi. Từ quốc gia góc độ đến xem, cùng với chính sách góc độ biến hóa đến xem. Kỳ thực quốc gia là ủng hộ ngành giải trí phát triển, nhưng muốn ở hợp pháp ổn định cơ sở tiến hành phát triển, xúc tiến nhân văn giải trí cùng tinh thần văn hóa sinh hoạt. Tại dạng này biến đổi lớn bên trong, có người thừa cơ quật khởi, có người theo không kịp thời đại lại bị đào thải. Tinh Quang cũng là người được lợi ích một trong. 2 năm này phát triển rõ như ban ngày. Lâm Tiên Sinh cũng coi là ngành giải trí thâm niên nhân sĩ. Người cảm thấy ngành giải trí tương lai sẽ làm sao? Nên đi con đường nào? Lâm Bắc Phàm muốn nói ngành giải trí tương lai, mọi người xem Tinh Quang liền đủ. Bởi vì Tinh Quang đi thẳng ở nhất con đường chính xác bên trên, cho nên mới có bây giờ to lớn thành quả. Dương Lan cảm giác Lâm Bắc Phàm rốt cục bình thường, mang theo một tia mừng rỡ hỏi, như vậy Tinh Quang tương lai phát triển sẽ như thế nào đây? Sẽ hướng cái nào phương hướng phát triển? Lâm Bắc Phàm, vấn đề này hỏi rất hay, nhưng là ta cũng không biết. Dương Lan, ngoặc kép, tivi phía trước ngàn vạn người xem. Phốp, không biết người còn cần mọi người nhìn Tinh Quang. Người cái này hố to hàng. Thăm hỏi dần dần đến kết thúc. Dương Lan tổng kết nói, đây là một cái gió nổi mây phun thời đại, đây là một cái kỳ ngộ khắp nơi thời đại, đây là một cái thuộc về người trẻ tuổi tốt nhất thời đại. Thời đại vứt bỏ ngươi, xưa nay sẽ không nói gặp lại. Lâm Tiên Sinh, xem như đương đại thanh niên thành công điển hình, ngươi có cái gì muốn khuyên bảo người trẻ tuổi đây? Lâm Bắc Phàm ngữ trọng tâm trường nói, người trẻ tuổi không muốn mơ tưởng xa vời, muốn cước đạp thực địa, trước thiết lập một cái tiểu mục tiêu, sau đó đi vượt qua. Nói thí dụ như, ta trước kiếm 1 ức, Dương Lan, ngoặc kép, tivi phía trước ngàn vạn người xem, phốp, ha ha, 1 ức tiểu mục tiêu, người giết chúng ta tính, một cái này, đại nhân vật, thăm hỏi tuy nhiên chỉ có 1 giờ. Nhưng là tạo thành ảnh hưởng quá lớn, cùng ngày liền lên nhiệt siêu phong vân bảng, một mực chiếm cứ phía trước 10 không thể lay động, nhất là Lâm Bắc Phàm lời nói, còn trở thành nhiệt siêu danh từ. Ta thư phòng bình thường, cũng liền so nhà người khác lớn một chút, rộng một chút, ta cũng là phổ thông nhân gia hài tử. Ta nghĩ nghĩ, cảm thấy giang đại vẫn được, ta người này mù mặt. Liền là nói căn bản không phân rõ ai có xinh đẹp hay không. Nói thật, ta đi cùng với nàng cũng không phải là bởi vì nàng xinh đẹp, bởi vì ta căn bản không biết nàng có xinh đẹp hay không. Ta về sau cũng đầu nhập vào rất nhiều tiền, ước chừng 100 ước A, cho nên kỳ thực ta kiếm lời cũng không nhiều. Kỳ thực đời ta hối hận nhất đúng là sáng lập Hồng Đậu Trung Văn Võng. Không cần đề cập với ta tiền, ta chưa từng có chạm qua tiền, ta đối với tiền không có hứng thú, nhìn thấy người khác rất cần tiền ta liền quyên, cho nên quyên bao nhiêu ta cũng không rõ ràng, ta thích nhất thôi kiện đại thần, không có gì cả, mỗi lần hát lên bài hát này thời điểm ta đều rất cảm động. Cảm giác bài hát này chính là vì ta mà viết, người trẻ tuổi không muốn mơ tưởng xa vời. Muốn cước đạp thực địa, trước thiết lập một cái tiểu mục tiêu, sau đó đi vượt qua. Nói thí dụ như, ta trước kiếm 1 ức, chấm ngoặc kép, Lâm Bắc Phàm một nồi lại một nồi độc canh gà, rót đám người miệng sùi bọt mép. Đối với cuộc sống mất đi hy vọng cùng niềm tin, cái này Lâm Bắc Phàm tuyệt đối có độc. Xem hết hắn phỏng vấn ta cảm giác tâm bị đâm mấy đau. Ngươi chỉ là bị đâm mấy đao mà thôi. Ta trái tim tan nát. Ta thật hối hận. Vì sao nhìn hắn thăm hỏi? Hiện tại ta đều không tâm tình còn sống. Kiên cường chút. Ngươi không phải một người. Ta chưa từng có gặp qua một người trang bức trang như thế thanh tân thoát tục. Như vậy chẳng biết xấu hổ. Ta cố gắng nhiều năm như vậy, cư nhiên so ra kém một con mèo. Ngoặc kép. Từ nay về sau, Lâm Bắc Phàm nhiều hơn một cái, bức vương, xưng hào. Cái gì gọi là chuyện hay?